Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 76, ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện. Thời gian, 10 tháng 5 năm 2012, ồ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên. Cao giơ hai tay lên chuẩn bị cuối cùng hoan hô. Đường biên Podolski truyền vào trong. Cung, đánh đầu cận thành. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên âm thanh sợ hãi lên. Bên cạnh nàng Jürgen Klopp cũng từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt thật chặt đứng vững cái kia bị cung chính đỉnh đi ra ngoài bóng đá. Bên sân, lớp nghênh ngang cái cổ. Thật chặt đứng vững cái kia phi hành bóng đá. Nội tâm hắn bên trong đang cầu khẩn. Cầu khẩn này bóng đập vào lưới khung thành. Vùng cấm bên trong Casillas ở đường biên Podolski chuyền bóng sau khi lập tức điên cuồng lao ra chảo này bóng. Nhưng là, hắn thật nhanh chạy đi đến vậy không có chạy qua cấp tốc xông tới cung chính. Mắt thấy cung chính cao cao nhảy lên đến đỉnh hướng về bóng đá. Casillas cũng cấp tốc đạn lên chính mình thân thể. Hai tay phong hướng về cung chính đánh đầu cận thành. Cao cao nhảy lên Casillas như một lớp bình phong bình thường nằm ngang ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc. Ra khung thành trước, điều này làm cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có Casillas ở tại bọn hắn liền yên tâm. Nhưng là vừa lúc đó, cái kia bị cung chính mạnh mẽ đập về phía khung thành bóng đá dĩ nhiên nhanh như chớp giật đĩa. Từ Casillas hai tay trong lúc đó bay qua. Bay về phía Casillas phía sau khung thành. A, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên cực kỳ hoảng sợ thất thanh kêu gáo. Trái tim của bọn họ cũng phải nát a. Càng có cổ động viên trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngửa đầu ngã về đằng sau. Bạch, bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào khung thành ma sát lưới khung thành âm thanh ở Enhepo trong. Sân bóng rõ ràng vang lên. Guo, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn gào thét lên. Nàng âm thanh như cá heo gào thét bình thường vang dội toàn bộ Enhepo sân bóng. Oa nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức ở trên khán đài nhảy lên. Điên cuồng gào thét, hưng phấn rít gào, bọn họ trong đáy lòng cái kia tối hừng hực cảm xúc mãnh liệt bị nhen lửa. Nước Đức, nước Đức, nước Đức. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn đến sắc mặt ửng đỏ. Từng cái lại như là bị hít thuốc lắc giống như vậy. Cung chính, cung chính, cung chính, chấm ngoặc kép, bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp cũng giơ lên cao nổi lên hai tay. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Sau lưng hắn nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên thành viên đều hưng phấn hoan hô. Địch. Trọng tài chính tiếng còi lập tức hưởng lên, rất là to rõ, thế nhưng điên cuồng lao ra chúc mừng cung chính nhưng không có bất kỳ để ý tới. Ghi bàn thời điểm không đều có một tiếng ghi bàn tiếu sao? A Thiên, chấm ngoặc kép, mắt thấy trọng tài chính thủ thế cùng với trọng tài biên nâng lá cờ nước Đức đội tuyển quốc gia. Cổ động viên tất cả đều há hốc mồm, này bóng làm sao có khả năng là Việt vị đây? Này rõ ràng là một cái bóng tốt a. Ta phắc, đây là muốn hắc đội tuyển Đức sao? Còi đen, còi đen, còi đen. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức điên cuồng nộ hô còi đen. Nghi vấn đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Rossetti. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tâm tình kích động dị thương. Từng cái lại như là đối mặt kẻ thù giết cha giống như vậy. Tàn nhẫn mà chửi bới Rossetti. Thiên. Này không phải nói đùa sao? Sao có thể có chuyện đó là Việt vị? Giải thích chỗ ngồi Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau cũng cảm thấy phi thường kỳ quái sao có? Thể có chuyện đó là một cái Việt vị đây? Trọng tài chính cùng trọng tài biên các ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Đây là một cái bóng tốt. Jürgen Klopp cũng lập tức nói. Cái này bóng dĩ nhiên là Việt vị bóng. Chuyện này quả thật quá làm ta chấn kinh rồi. Lẽ nào trọng tài chính cùng trọng tài biên đối với Việt vị lý giải cùng không giống nhau sao? Này rõ ràng là một cái bóng tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia nên dẫn trước. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá phản ứng để điên cuồng lao ra chúc mừng. Cung Chính có chút mờ mịt. Cung Chính lập tức quay đầu nhìn về phía trọng tài chính cùng trọng tài biên. Việt vị, ta phác, người có thể nghĩ cái gì gọi là Việt vị không? Nếu như đại gia điều này cũng gọi Việt vị, như vậy thế giới này còn có phản Việt vị sao? Ta đệt, Cung Chính trong lòng tức giận 10 phần như một con phẫn nộ hùng sư bình thường điên cuồng nhằm phía trọng tài biên, mà nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ nhưng là dị thường tức giận nhằm phía trọng tài chính. Mỗi một người đều mặt đỏ lên. Đối với trọng tài chính trợn mắt nhìn, Cung Chính vọt tới trọng tài biên trước người, đưa cổ dài, trừng lớn hai mắt, như một con trọi gà bình thường địa tàn nhẫn mà trừng mắt trọng tài biên. Một bức phải đem trọng tài biên cho ăn sống rồi bình thường vẻ mặt. Người mẹ kiếp cái kia con mắt xem đến lão tử Việt vị. Cung Chính tàn bạo mà trừng mắt trọng tài biên, giận dữ hét. Này gầm lên giận dữ vẫn đúng là rất có điểm khí thế. Trọng tài biên chỉ chính mình hai con mắt. Sau đó trắng Cung Chính. Không nói gì. Ý của hắn là nói. Ngớ ngẩn. Lão tử hai con mắt đều nhìn thấy ngươi Việt vị. Đây là Việt vị. Người mẹ kiếp là đầu óc có vấn đề. Vẫn là ngươi thu bọn họ tiền. Cung Chính hướng về phía trọng tài biên gào thét. Xem một con phẫn nộ sư tử. Nghe được Cung Chính, trọng tài biên đột nhiên nghiêng đầu đến, tàn nhẫn mà chừng một chút Cung Chính. Sau đó lập tức hướng về phía thông tin thiết bị bên trong cuồng khấu trọng tài chính. Bị nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ vây công trọng tài chính lập tức chen tách đoàn người nhanh. Chóng nhằm phía trọng tài biên. Vừa chạy hắn còn ở hắn túi áo bên trong đào món đồ gì. Sao có thể có chuyện đó là Việt vị? Đây là một cái bóng tốt. Bóng tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp ở đây một bên hướng về phía trọng tài thứ tư gào thét. Cái này bóng bị thổi Việt vị hắn có chút không chịu nhận. Hả, từ động tác chậm đến xem. Đây là một cái bóng tốt. Cung Chính không có Việt vị. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên ở trùng nhìn động. Tác chậm chiếu lại sau khi. Lập tức kinh ngạc thốt lên. Cái này bóng. Tuy rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các hậu vệ tập thể bước về phía trước một bước. Bọn họ là muốn tạo Việt vị. Thế nhưng Quion rõ ràng địa tha ở mặt sau. Cung Chính quản chi một tia tóc gáy cũng không có lộ ra. Đây là một cái bóng tốt. Không có Việt vị. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau mắt thấy động tác chậm chiếu lại sau khi tức giận 10 phần. Nàng hận không thể vọt thẳng vào sân đi cho trọng tài biên cùng trọng tài chính hai cái đại tát tai. Trước máy truyền hình nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều rõ ràng này bóng Cung Chính. Không có Việt vị, bọn họ cũng phi thường hưng phấn. Hận không thể đem máy truyền hình bị đập phá. Đặc biệt là trong máy truyền hình xuất hiện Italy trọng tài chính thời điểm. Trong lòng bọn họ bạo lực ước số cấp tốc lan lộn. Rất muốn cho cái tên này một quyền. Trong sân bóng tuy rằng có màn hình lớn, thế nhưng UEFA có quy định, trong sân bóng màn hình lớn không thể chiếu lại loại này có tranh luận phán phạt. Này để tránh khỏi ảnh hưởng hai bên fan bóng đá tâm tình, dẫn đến toàn bộ sân bóng mất khống chế, phát sinh quy mô lớn cổ động viên rối loạn sự kiện. Vì lẽ đó, hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng không hoàn toàn chắc chắn nói này. Bóng thật không có Việt vị, chỉ có đặc thù vị trí những tên kia có thể nhìn rõ ràng. Những người này vừa vặn ngồi ở vừa Cung Chính cái nào điều Việt vị tuyến trên vị trí. Vào lúc này, ở trước máy truyền hình xem so tài cổ động viên nước Đức lập tức cho ở trong sân bóng xem bóng các. Bằng hữu gửi nhắn tin, gọi điện thoại, nói cho bằng hữu của bọn họ môn cái này bóng Cung Chính không có Việt vị. Đồng thời hy vọng bọn họ ở trong sân bóng các bằng hữu giúp bọn họ cũng mắng bản cuộc tranh. Tài trọng tài, nhận được bằng hữu điện thoại cổ động viên lại như là bị nhen lửa lựu đạn giống như vậy. Bỗng nhiên bạo phát, dồn dập hướng về phía trong sân bóng chửi bới trọng tài chính. Đồng thời bọn họ còn hướng về bên cạnh cổ động viên lan truyền bằng hữu mình vừa phát tới tin nhắn. Trong nháy mắt. Hầu như toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều biết cái này bóng không có Việt vị. Kết quả là, Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là tức giận. Từng cái thật giống đã nghĩ vào thẳng hướng về khán đài. Vọt vào trong sân bóng. Tàn nhẫn mà đánh này trọng tài chính. Vừa lúc đó, trọng tài chính chạy đến trọng tài biên bên cạnh. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn phẫn nộ cung chính. Sau đó cùng trọng tài biên thương nghị vài câu. Hắn đột nhiên xoay người lại. Hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Mắt thấy này tấm thẻ vàng. Cung chính đó là phẫn nộ dị thường. Mụ nội nó, mình bị oan uổng Việt vị. Thổi đi một cái ghi bàn này đã để hắn không thể tiếp nhận rồi. Hiện tại cái tên này còn hướng về phía chính mình đưa ra một tấm thẻ vàng. Cung chính trong lồng ngực sự phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát. Lại như là một con bạo phát mãnh thú giống như vậy. Điên cuồng đánh về phía trọng tài chính. Trọng tài chính Rossetti mắt thấy cung chính bạo phát dáng vẻ. Nhất thời sợ hết hồn. Thu hồi thẻ vàng. Cấp tốc về phía sau trốn một chút thiểm. Vừa lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng trên sân hạt nhân Balak lập tức vọt lên. Đem phẫn nộ cung chính cho che ở phía sau. Cùng trọng tài chính xem thường lời nói nhỏ nhẹ địa giao lưu. Nói này bóng căn bản không có Việt vị. Kỳ thực, coi như vào lúc này trọng tài chính biết cái này bóng không có Việt vị. Hắn cũng sẽ không sửa phán. Này không phải ảnh hưởng tổ trọng tài quyền uy sao? Còi đen, con hoang, còi đen, con hoang. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đã bị cái kia Việt vị bóng có thể chỉnh đến phi thường. Tức giận, vào lúc này, này ngu ngốc trọng tài chính còn hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là tức giận. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức điên cuồng hướng về bên sân trọng tài biên cùng. Trọng tài chính cuồng vứt vật cứng. Tàn nhẫn mà đánh những người này. Mắt thấy vật cứng điên cuồng hướng về chính mình bay đến. Italy trọng tài chính Rossetti lập tức hướng về giữa trường chạy đi. Đem chiến hữu của chính mình trọng tài biên Paul. Các Gago nặc vứt bỏ. Mắt thấy trọng tài chính Rossetti điên cuồng thoát đi nơi đây. Paul, các Gago Norton lúc đều sắp khóc. Hắn ở trong lòng thở dài nói. Ta phắc, chuyện xấu đều là không làm. Người dĩ nhiên để đại gia một người đến chịu đựng những người này lửa giận. Người quá không có trinh tiết. Trong sân bóng bảo an nhân viên lập tức điều động. Đem gây sự nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá vây lên đến. Đồng thời ở trong sân bóng vài tên bảo an nhân viên giơ lên cao tấm khiên. Cho Paul, các Gago nặc ngăn cản những này vật cứng. Hả, thẻ vàng. Trọng tài chính Rossetti dĩ nhiên hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Đây thực sự là vượt quá đại gia dự liệu. Cái này Việt vị phán đoán sai có thể tính. Nhưng là này tấm thẻ vàng không hề có đạo lý. Hào không có lý do. Này Rossetti ngày hôm nay uống nhầm thuốc sao? Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau phi thường tức giận. Cái tên này phán phạt quả thực quá giả. Điều này không khỏi làm cho người Đức nổi lửa a. Trên khán đài nước Đức Thủ tướng Merkel cùng nước Đức Tổng thống đối với này cũng phi thường không? Hiểu, vừa cái kia Việt vị bóng rõ ràng là cái dự đoán. Đón lấy này tấm thẻ vàng càng là không hiểu ra sao. Này trọng tài quả thực chính là ở làm bừa mà. Điều này làm cho bọn họ phi thường tức giận. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia trọng tài chính lớp càng là bầu không khí đến có thể. Hắn vẫn hướng về phía trọng tài thứ tư ở ồn ào. Đang gào thét, hay là trọng tài thứ tư đều cho rằng trọng tài chính này phán phạt quả thật có chút đáng giá thương. Thảo, vì lẽ đó, hắn vẫn ở động viên lớp. Sân bóng cung chính càng là tức giận đến tàn nhẫn mà đạp một cước thảm cỏ. Lúc này mới trở lại vị trí của mình đi. Trong lòng hắn cũng rõ ràng. Cái này bóng muốn để trọng tài chính sửa án cái kia vốn là không thể. Vì lẽ đó, trong lòng hắn cũng tiếp nhận rồi trọng tài chính Rossetti mù phán. Có điều, trong lòng hắn vẫn tức giận không ngớt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.